vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ. Chương 97, 97, một trong năm đại tông sư khiêu chiến uy vọng đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp thiên hạ cũng nhìn ra được, đại cảnh đã là nỏ mạnh hết đà, trật tự các nơi càng ngày càng hỗn loạn, giặc cỏ tung hoành, bách tính dân chúng lầm thanh một năm này, tháng 8, nóng bức đi đầu. Long Khởi Quan lại nghênh đón một tên cao thủ tuyệt thế đến đây khiêu chiến. Thiên Sơn Quý Khuyết đến đây khiêu chiến, chết vào mộ anh hùng. Một tiếng quát bá khí vang vọng Long Khởi Quan, như tiếng chuông lớn vang, kinh động tất cả mọi người. Từ Thiên Cơ động dung, quay đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói, Thiên Sơn Quý Khuyết chính là một trong năm đại tông sư, ẩn lui giang hồ vào 50 năm trước, bây giờ sắp trăm tuổi, công lực gần trăm năm, đạo trưởng, ngài cần phải cẩn thận. Năm đại tông sư, Khương Trường Sinh mở mắt, tông sư mạnh nhất giang hồ đại cảnh cuối cùng hiện thân, hắn cảm thụ một thoáng, đối phương cũng đã bước vào thần tâm cảnh, chân khí còn mạnh hơn Từ Thiên Cơ. Hắn đứng dậy, nói, xem ra uy danh mộ anh hùng triệt để truyền ra, chuẩn bị mở rộng đất đi. Mọi người hưng phấn theo sau, năm đại tông sư đều là nhân vật cấp truyền thuyết, cũng có thể xem như thần thoại võ lâm. Võ lâm thần thoại đối võ lâm thần thoại, đây chính là một trận chiến mấy chục năm khó gặp. Khương Trường Sinh mang theo mọi người đi tới trước sơn môn, một vài khách hành hương cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Quý Khuyết khoác một bộ áo bào trắng, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, thể cốt cứng rắn, nhưng khuôn mặt tang thương, tóc trắng phơ, thoạt nhìn 6-70 tuổi, kỳ thực gần trăm tuổi, cỗ khí phách tông sư kia ngay cả mắt thường đều có thể thấy, giống như trời sập xuống, hắn cũng có thể chịu được. Nhìn thấy Khương Trường Sinh, Quý Khuyết híp mắt, quan sát tỉ mỉ. Nói, Trường Sinh đạo trưởng xem ra tinh thông chú nhan thuật. Khương Trường Sinh cười nói, ai không muốn tuổi trẻ một chút. Hôm nay đa tạ tiền bối đến đây làm tăng uy danh mộ anh hùng. Quý Khuyết nói, lão phu đã đến đại nạn, so với chết héo trong núi sâu, không bằng chiến một trận chiến với võ lâm thần thoại hiện thời. Ngươi rất mạnh, lão phu nhìn không thấu, võ lâm đại cảnh có nhân vật như ngươi, đám lão bất tử chúng ta cũng có thể yên tâm rời đi. Hắn nâng lên tay phải, vỗ tới, chân khí bùng nổ, sau lưng vậy mà ngưng tụ ra 12 kiếm ảnh màu xanh, hiện lên hình quạt phân bố ra, khí thế lăng lệ, để cho người ta sợ hãi. Hắn cũng không nói nhảm, một trường vỗ tới Khương Trường Sinh, 12 kiếm ảnh màu xanh bắn nhanh mà ra, xé rách không khí, kiếm quang lấp lánh, ngay cả bách tính trong kinh thành đều có thể nhìn thấy. Khương Trường Sinh vung lên kỳ lân phất trần, râu dài kéo duỗi. Đánh tan 12 kiếm ảnh. Nếu như Quý Khuyết là bá khí, Khương Trường Sinh chính là mây trôi nước chảy, ai mạnh ai yếu, đã bày ra. Năm đó hắn lưu thủ, Từ Thiên Cơ thầm nghĩ, hắn ở trong Long Khởi Quan chờ đợi 9 năm, cũng không có đình chỉ luyện công, đã mạnh hơn năm đó, nhưng so sánh với Quý Khuyết, vẫn kém không ít. Quý Khuyết mạnh mẽ như thế ở trước mặt Khương Trường Sinh cũng không có bất kỳ uy phong gì có thể nói. Quý Khuyết động dung. Không nghĩ tới tuyệt học của mình không chịu được một kích như thế, ánh mắt hắn băng lãnh, tay phải một lần nữa đặt ở sau lưng, một bước phóng tới Khương Trường Sinh. Oanh, chân khí bùng nổ, Quý Khuyết vậy mà hóa thành một thanh thanh kiếm, trong chớp mắt muốn xuyên thủng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh đưa tay, tay trái vươn ra ngón trỏ, linh lực bắn ra. Binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh kiếm bị đánh nát, Quý Khuyết rơi xuống đất, lùi lại mấy chục bước. Máu tươi ngăn không được trào ra từ trong miệng, hắn trừng to mắt, thân hình lảo đảo muốn ngã, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Trường Sinh hỏi, đây là gì, tuyệt học, Khương Trường Sinh nói, trần ra, khí chỉ, bịch, Quý Khuyết ngã xuống, chết không nhắm mắt, dưới thân tràn ra một vũng máu. Trước khi chết, suy nghĩ cuối cùng của hắn là trần ra là thần thánh phương nào lại có tuyệt học cái thế như thế, khai nguyên năm 43. Thiên Sơn Quý Khuyết cảm thấy đại nạn sắp đến, trước khi chết tới khiêu chiến võ lâm thần thoại, người sinh tồn thành công sau khi tiếp nhận khiêu chiến của hắn, vượt qua một trận sát họa, thu hoạch được sinh tồn ban thường. Tuyệt học tu tiên thiên tâm lôi pháp Khương Trường Sinh ngồi ở trên giường, nhếch miệng. Không hổ là tông sư, ban thường quá không tầm thường. Khương Trường Sinh bắt đầu vui thích tiếp nhận truyền thừa thiên tâm lôi pháp, theo hắn càng ngày càng mạnh, lại một mực đợi ở trong Long Khởi Quan. Sinh tồn ban thường cũng không nhiều, cho nên hắn mỗi lần đều ôm lấy chờ mong. Thật ra hắn còn có khả năng lựa chọn một con đường khác, chính là sông sáo giang hồ, ngày ngày chém chém giết giết, sinh tồn ban thường khẳng định nổ tung, nhưng dạng này quá không thích hợp, chậm trễ tu luyện. Sinh tồn ban thường chỉ là cho phương pháp tu hành, cũng không phải khiến cho hắn mạnh lên. Huống hồ, cừu địch quá nhiều, hắn luôn cảm thấy sẽ lật xe. Có thể giết tới cuối cùng mới là nhân vật chính, chết ở trên nửa đường đều là diễn viên phụ, thậm chí nhân vật phản diện. Thiên Sơn Quý Khuyết chết trận trên Long Khởi Quan, an táng vào mộ anh hùng, việc này trong một tháng ngắn ngủi đã điên cuồng truyền khắp giang hồ đại cảnh. Kiếm si, cuồng đao tuy mạnh, nhưng còn không đến được địa vị tông sư. Một trận chiến này, địa vị mộ anh hùng triệt để đi sâu vào trong lòng võ lâm nhân sĩ, thậm chí xuất hiện một ngôn luận. May mắn số một của người giang hồ không gì bằng táng thân trong mộ anh hùng. Đương nhiên, nhiều người khịt mũi coi thường hơn, bọn hắn càng chờ mong san bằng Long Khởi Quan, chân đạp mộ anh hùng sáng lập võ lâm thần thoại thuộc về mình. Mùa thu đến, Khương Vũ dẫn quân trở lại kinh thành, sau khi hiểu rõ hoàng đế an bài, hắn không khỏi tức giận, tức tối xông vào hoàng cung, đi vào ngự thư phòng giằng co cùng Khương Uyên. Bây giờ Khương Uyên đã gần đất xa trời, nằm ở trên giường rồng, hơi híp mắt lại. Cách chương.